Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3678, C3678, nhưng hắn rất phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử miệng nhọn và thanh niên áo vàng đồng thời thay đổi sắc mặt. Cả đám nổi giận, cùng nhìn về phía người áo xanh đã ra tay. Nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo của người ra tay, bọn họ ai cũng kinh hãi. Người nọ mặc áo xanh, đeo hộp đựng kiếm trên lưng, phong thái hiên ngang, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát ra tiên khí, xuất trần bất nhiễm, ấn ký màu tím giữa đầu mày linh hoạt kỳ ảo như yêu. Là Lâm Nhất, không chỉ những người trên thánh đàn kinh ngạc, mấy vạn nhân tài kiệt xuất bên dưới cũng lập tức trở nên sôi trào. Là ngươi, không ngờ tên tiện dân nhà ngươi vẫn dám xuất hiện đấy, nam tử miệng nhọn. Thanh niên áo vàng và những nhân tài kiệt xuất chiến giới khác trên thánh đàn đều biến sắc mặt. Kinh ngạc thốt lên, họ đặt bẫy chết ở đây. Còn là loại bẫy chết khá rõ ràng. Chỉ cần đối phương dám hiện thân thì ắt sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ban đầu nghĩ đối phương sẽ không xuất hiện một cách công khai như thế. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán. Hắn lại bình tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người như thế. Chuyện này có vẻ rất khó tin. Khiến người ta khó mà tin nổi. Chẳng lẽ thật sự có người không sợ chết ư? Về phần các nhân tài kiệt xuất ở bên dưới thánh đàn. Sau khi kinh ngạc, họ lập tức phấn khởi. Nhiệt huyết dâng trào. Trong khoảng thời gian qua, Lâm Nhất chém giết nhân tài kiệt xuất của các giới vực. Nhận được truyền thừa vô địch. Dấy lên ngọn sóng ngút trời tại cao nguyên Hoàng Sa này. Rất nhiều người đều muốn được chứng kiến phong thái của hắn. Ai bảo ở con đường thông thiên, tất cả mọi người đều là phong nền ngoại trừ 10 phương chiến giới. Ai bảo bọn họ không có tư cách chiến đấu trong cuộc chiến sau cùng. Ai bảo giới vực cấp thấp đều là sâu kiến chứ. Lâm Nhất không phải, hắn đã chứng minh bản thân. Hắn dẫm nhân tài kiệt xuất chiến giới dưới chân. Hắn đánh bại Huyền Lôi Song Kiếm. Hắn chém giết nhân tài kiệt xuất chiến giới với phong thái vô địch. Hắn làm cho thần thoại ngã xuống. Hắn khiến cho cấm kỵ không còn tồn tại. Hắn tát mạnh vào mặt cả ba chiến giới lớn. Hắn là con ngựa ô tuyệt thế sinh ra ở hạ giới. Hắn là anh hùng trong suy nghĩ của rất nhiều người. Kính nể, khâm phục, ngưỡng mộ. Rất nhiều người rưng rưng nước mắt. Nét mặt kích động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Nhất. Nhưng họ lo lắng cho Lâm Nhất. Sợ hắn sẽ ngã gục. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tởm thật, chắc lũ khốn này đang đợi Lâm Nhất xuất hiện chứ gì. Bọn chúng bố trí sát cục ở đây là để nhằm vào công tử Táng Hoa. Đừng qua đó. Hãy giữ chân chúng. Ba giới tử chắc chắn sẽ không đánh lại Lâm Nhất đâu. Lũ khốn nạn đó thật quá đáng. Mọi người căm phẫn sục sôi. Hốc mắt ướt nhòe. Trong lòng dâng lên bất mãn rất lớn. Họ nhìn Lâm Nhất với ánh mắt đầy đồng cảm và không cam lòng. Còn có vô cùng hâm mộ. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía đám nhân tài kiệt xuất chiến giới kia. Hắn rất bình tĩnh. Hắn giấu sát ý vô tận ở sâu trong mắt mình. Không hề để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chút nào. Hắn muốn tàn sát tất cả bọn chúng. Nhưng không thể để sát ý này ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Như vậy sẽ không thể phát huy ra thực lực. Hắn rất bình tĩnh. Hắn biết nơi này có bẫy. Thánh đàn và pho tượng đằng sau đều có vẻ quái dị. Khiến người ta không thể nhìn thấu. Nhưng hắn rất phẫn nộ. Không thể chịu đựng được. Không thể tiếp tục trơ mắt nhìn những thanh niên chính trực này chịu nhục. Dù cho nơi đây có bẫy khó thoát. Nguy hiểm đến đâu. Hắn cũng phải đứng ra. Trái tim hắn. Kiếm của hắn đều không thể chấp nhận để mình tiếp tục nấp trong bóng tối quan sát. Công tử Táng Hoa. Ngươi không nên xuất hiện. Thanh niên được Lâm Nhất đỡ đứng dậy đau đớn nhăn mặt. Nhỏ giọng bảo. Cách Trương.